đêm muộn uống say nhiều thế. Em chẳng quay nhìn anh luôn, chẳng lẽ là bây giờ mà lỡ có say, xa gì em cũng chẳng hay. Em chẳng khi nào nghĩ là anh rời xa nỗi em, nhưng mà thật ngốc mới xem tình yêu như thật cả. Ngày xưa có ai bên cạnh em, bạn bè ở quanh em nhìn xem, chỉ có mỗi anh là trong sống em khi mà em chẳng còn gì nữa cả. Bây giờ em trở lại phúc vượng, nhìn xung quanh có bao nhiêu người thương, nhìn lại anh em thấy quá thương, lầm đường là hướng. Lúc than những cuộc vui đến cuối cùng rồi lại nhìn thấy anh, thức trong em cả đêm nước mắt nghẹn trong, có làm thất vọng. Anh nhạt nhòa cạnh người ta, anh bị bao người xô ngã, từng là vị trí quan trọng nhất với em mà giờ em sống với anh có phiền không. Khẽ run lên từ lâu, chẳng có một người ôm từ phía sau, nước mắt anh từ lâu có lấy muộn sầu, chưa có sướng hồ. Chỉ cần yêu là anh đâu, kể từ nay trở về sau chẳng còn anh nữa, chẳng cần phải giấu em đâu. Tự nhiên sống với những ai mình mong. Có nhiều điều em nghĩ vốn gì cuộc sống chẳng thể may mắn như đã đợi mong, thì đành buông tha tất cả là xong. Xưa có ai bên cạnh em, bạn bè ở quanh em nhìn xem, chỉ có mỗi anh là chăm sóc em khi mà em chẳng còn gì nữa cả. Để giờ em trở lại phúc vượng, nhìn xung quanh có bao nhiêu người thương, nhìn lại anh em thấy quá thương, lầm đường là hướng. Rồi đến cuối cùng rồi lại nhìn thấy anh, thức trong em cả đêm nước mắt nghẹn trong, có làm thất vọng. Anh nhạt nhòa cạnh người ta, anh bị bao người xô ngã, từng là vị trí quan trọng nhất với em mà giờ em sống với anh có phiền không. Khẽ xuống lên từ lâu, chẳng có một người ôm từ phía sau, nước mắt anh từ lâu có lấy muộn sầu, chưa có sướng hầu. Chỉ cần yêu là anh đâu, kể từ nay trở về sau chẳng còn anh nữa, chẳng cần phải giấu anh đâu. Tự nhiên sống với những ai sống.